Nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô ráp ghen tuông sủng lên trời. Chương 23, mượn tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Du Du bước ra khỏi nhà Tiểu Phong, sải bước nhanh về phía căn nhà gần nhất, cạnh đó căn nhà trông hết sức bình thường, đúng kiểu kiến trúc phổ biến trong làng, một mảnh sân nhỏ được quây quanh bằng hàng rào tre cũ kỹ, siêu vẹo, có chỗ còn được buộc lại bằng dây thừng để cố định. Trong sân có vài con gà đang mổ thóc, thỉnh thoảng lại kêu. Cục cục, vang lên, Mạnh Du Du tiến đến gõ cửa. Chẳng mấy chốc, cửa mở ra, xuất hiện trước mắt là một cô gái khoảng 16, 17 tuổi. Cô mặc chiếc sơ mi màu lam nhạt đã giặt đến bạc màu, cổ áo hơi ố vàng, có thể thấy đã mặc nhiều năm. Phía dưới là chiếc quần vải thô màu đen, ống quần rộng thùng thình phải sắn lên mấy vòng, trông khá vụng về. Tóc cô gái được buộc gọn ra sau đầu, vài lọn tóc mai rủ xuống hai bên má. Dáng người mảnh khảnh gầy gò, mang theo khí chất thanh thuần rất riêng của tuổi học trò. Chỉ không hiểu sao, ngay cái nhìn đầu tiên, Mạnh Du Du đã cảm nhận được trong mắt cô bé ấy có một nỗi u sầu âm ỉ, như một đóa hoa bị mưa dầm ướt sũng, sụi lơ không chút sức sống. Hoàn toàn không giống dáng vẻ rạng rỡ của một cô gái tuổi trăng rằm nên có. Mạnh Du Du lễ phép mỉm cười, giọng nói dịu dàng. Chào em, chị là thành viên trong tổ trợ dân của bộ đội vừa đến làng mình. Chị muốn mượn một chiếc kéo, không biết có tiện không? Cô gái nghe xong chẳng có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Được ạ, vui rồi một chút. Nói xong liền quay vào trong nhà. Trong lúc chờ đợi, Mạnh Du Du liếc mắt nhìn quanh sân, ánh mắt vô tình dừng lại nơi góc sân chất một đống lớn thân cây cao lương. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô. Khi cô gái trở ra, đưa kéo cho cô, Mạnh Du Du đón lấy rồi hơi ngượng ngùng hỏi. Chị thấy nhà em có nhiều cây cao lương quá, chị đang muốn làm một cái chổi, mà số cành cao lương nhặt được không đủ. Không biết chị có thể xin một ít từ nhà em được không? Chị có thể trả tiền. Trong mắt cô gái thoáng hiện lên một tia dao động, như mặt hồ yên ả bỗng có gợn sóng. Có chút bất ngờ, lại như mang theo chút vui mừng. Cô mấp máy môi, định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nhẹ giọng đáp. Không cần tiền đâu, đống ngoài sân đó bị ẩm cả rồi. Trong nhà có ít khô hơn, để em vào lấy cho chị. Nói xong, cô nhanh nhẹn xoay người chạy vào nhà. Mạnh Du Du đứng chờ ở cửa, không ngờ bên trong nhà chợt vang lên giọng quát the thé của một người phụ nữ trung niên. Lại là thằng xúc sinh họ Dương kia đến xin cao lương à, mày cho nó làm gì? Nhà mình đống cao lương này còn không đủ để đun bếp, mày còn định mang cho người ta. Đồ con gái vô tích sự, phá của hại nhà. Tiếng mắng chửi the thé như gào vào mặt người khác, vang dội cả sân, từng chữ đầy dẫy độc địa và thô lỗ. Trên đường quay lại nhà Tiểu Phong, Mạnh Du Du vừa ôm bó cao lương, vừa thấy lòng tràn ngập ân hận. Biết thế lúc nãy nhất định phải đưa tiền, chẳng mấy chốc cô đã trở lại nhà Tiểu Phong. Vừa bước vào, liền thấy cậu bé ngồi bệt dưới đất, ngây ngốc nhìn chân chân vào khoảng không, ánh mắt trống rỗng như thể hồn vía đã theo cơn gió bay đi mất. Mạnh Du Du rón rén bước đến ngồi xuống bên cạnh, nhẹ giọng gọi. Tiểu Phong, chị về rồi đây. Tối hôm đó, sau khi quay lại khu trại, tâm trạng của Mạnh Du Du vẫn vô cùng nặng nề. Cô ăn tối chưa được mấy miếng đã rời đi, một mình ngồi trên phiến đá lớn sẫm màu, vẻ mặt đầy u sầu. Như thể đang tính toán điều gì đó. Ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sớm biết vậy lúc trước đã đổi tấm ngân phiếu đó ra tiền mặt rồi. Sau một hồi giằng co tư tưởng trong đầu, cuối cùng Mạnh Du Du cắn răng đứng dậy, tiện tay phủi bụi trên quần. Cô đứng trên phiến đá, đảo mắt tìm bóng dáng Hách Thanh Sơn. Nhìn trái, nhìn phải, hở, hình như là ở đằng kia. Sau khi xác định được mục tiêu, ánh mắt cô bỗng trở nên kiên định, bước chân cũng cứng cáp hơn, thẳng thắn hướng về phía người kia mà đi tới. Gần đến nơi, Mạnh Du Du lập tức chuyển sang vẻ mặt tươi cười lấy lòng. Giọng ngọt như đường phèn. Doanh trưởng Hách, lông mày Hách Thanh Sơn giật nhẹ. Người đàn ông hơi nheo mắt lại, trong mắt hiện lên một tia bất ngờ, nhưng rất nhanh liền bị vẻ dò xét sâu sắc thay thế. Hách Thanh Sơn khẽ nhướng mày, hứng thú mở miệng. Có chuyện gì sao, Mạnh Du Du, chẳng lẽ mình lộ liễu vậy sao? Cô cười gượng hai tiếng. Thì, có chút việc muốn nhờ anh, nhưng mà chỗ này đông người quá, không tiện nói. Anh có thể đi theo tôi một lát không? Mạnh Du Du dẫn Hách Thanh Sơn đi vòng ra sau lều trại. Hai người đứng đối diện nhau, Mạnh Du Du hít sâu một hơi, như thể lấy hết dũng khí mới có thể mở lời, giọng nói ngập ngừng đầy khó xử. Chuyện là, cái lần trước tôi, ý là, Hách Thanh Sơn đứng đối diện với dáng vẻ bình thản ung dung, như thể đang thưởng thức một màn biểu diễn, nhìn bộ dạng người đối diện thay đổi liên tục, lúc đỏ lúc trắng, thật sự rất thú vị. Sau một hồi vật lộn tâm lý, Mạnh Du Du rốt cuộc cũng cắn răng, mặt đầy quyết tâm như thể đi chịu chết, nói một lèo. Lần trước tôi trả anh 100 đồng ấy, giờ, có thể trả lại tôi một nửa được không? Hách Thanh Sơn bật cười không kiềm chế được, trêu chọc. Bình thường phiên dịch viên Mạnh ra tay hào phóng lắm, đến cả nhờ người chạy vặt cũng vui vẻ thưởng tôi 3 xu tiền bâu ơ. Sao giờ tiền đã trả rồi mà còn quay lại đòi lại? Nghe đến đó, mặt Mạnh Du Du lập tức đỏ bừng như bị lửa thiêu. Quả nhiên, đi đời rồi, ai bảo hôm đó mình ra vẻ quá đáng, còn phách lối đem tiền đập lên bàn trước mặt anh ta, nói cái câu trời đánh gì mà, tiền bâu ơ 3 xu, chứ. Giờ thì búa quay ngược lại đập đầu rồi đó, sớm biết có hôm nay, hà, lúc đó mình đâu dám. Mạnh Du Du lúng túng giải thích, tôi mới đến đây chưa đầy nửa tháng, còn chưa có lương, giờ đang túng lắm. Anh là người rộng lượng, đừng chấp nhặt với tôi. Anh cứ cho tôi mượn lại 50 trước, sau này tôi có tiền rồi trả lại anh. Người đàn ông thu lại ánh mắt đen láy, nhà cô không gửi tiền đến cho sao? Mạnh Du Du nhớ đến tấm ngân phiếu cô từng thấy trong vali, chắc là của người nhà ở thủ đô để lại cho, bèn nói. Họ có gửi một tấm ngân phiếu, nhưng tôi vẫn chưa kịp ra đổi lấy tiền. Anh yên tâm, đợi sau khi hoạt động chợ dân này kết thúc, tôi về thành phố sẽ rút tiền ngay rồi trả lại cho anh. Lần này còn trả thêm ít lãi nữa, thế nào? Vẫn là 3 xu, giọng Hách Thanh Sơn châm chọc. Mạnh Du Du, trời ơi, người gì mà thù dai quá vậy? Hách Thanh Sơn móc trong túi ra 5 tờ. Đại đoàn kết, đưa cho cô, lãi không cần, đã gọi là vay thì trả bằng tiền lương sau này của cô là được. Tôi không lấy tiền trong ngân phiếu đâu. Mạnh Du Du cười nịnh, vội vàng đưa tay nhận lấy, giọng điệu lễ phép. Cảm ơn doanh trưởng Hách, kệ đi. Người có tiền là đại gia. Hách Thanh Sơn xoay người định rời đi, rồi khựng lại một giây, để lại một câu. Nếu không đủ, cứ tìm tôi. Cách chương.